Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 461, chương 460. Vermeer đưa ra hai cái lựa chọn. Trận này do Vermeer bố trí hồng môn yến, ta phải đi xem mục đích của nàng là cái gì. Hắn một tay nâng dậy kính mắt, này nếu đối phương bố trí gậy ông đập lưng ông tiết mục, liền xem ai mới là cái kia úng. Không được, người không thể đi. Nghe được Conan nói muốn đi, Haibara tâm tình đặc biệt kịch liệt. Nàng song quyền chặt chẽ nắm bắt, móng tay bấm vào trong thịt. Kamikawa-san nói Vermeer sẽ không động Kudo Shinichi, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không động Seri. Nhưng tổ chức không thể chỉ có Vermeer một người, như có những người khác ở đây. Cái kia nàng cùng Kudo Shinichi sự tình còn có A Thuốc sự tình liền không cách nào ẩn giấu đi. Vermeer là hướng về phía nàng đến, mà mời Kudo Shinichi có điều là mang vào đối với nàng biển báo thôi. Nàng nhảy xuống sofa, nhìn chằm chằm Conan từng chữ từng câu nói. Vermeer mục tiêu là ta, ta sự tình, chính ta sẽ giải quyết. Nàng màu lam đậm trong con ngươi một mảnh ám trầm, cái kia nhiều đốm lửa liền dường như thiêu đốt hỏa diễm. Mang theo một luồng thiêu thân lao đầu vào lửa kiên quyết. Sự tình nếu là bắt nguồn từ nàng, như vậy, cũng là do nàng kết thúc đi. Nhìn nàng dáng vẻ ấy, Conan trong lúc nhất thời không biết nên nói với nàng cái gì tốt. Sự tình còn lâu mới có được nàng nghĩ tới như vậy khẩn cấp cùng nguy hiểm. Có cảnh sát, có FBI. Cõi đời này có thể cung cấp trợ giúp người còn có rất nhiều. Cũng không có đến cần nàng chịu chết mức độ. Cái tổ chức kia cho nàng lưu lại bóng mờ. Mạnh như thế nào? Thấy Haibara còn muốn nói gì? Hắn đưa ngón trỏ ra đặt ở môi một bên, làm cái đừng lên tiếng động tác. Haibara sững sờ. Lập tức, một luồng cảm giác mát mẻ từ lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân. Tối tăm trong phòng ngủ, Vermeer lung lay trong tay ly rượu đỏ. Bảo thạch màu đỏ tửu dịch dọc theo chén tường chậm chậm xoay tròn. Ở màn hình máy vi tính hào quang nhỏ yếu dưới, càng có vẻ óng ánh long lanh. Ống nghe trong tai truyền đến Conan cùng Haibara đối thoại âm thanh. Nàng khóe môi vung lên, đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Bên trong yên tĩnh chỉ kéo dài một lúc. Conan điểm mở tivi, đem tivi âm thanh chỉnh lớn, lấy ra cuốn tập thông qua viết cùng Haibara tiến hành giao lưu. Ta chuyện ta tự có dự định, người đến thời điểm nghe ta sắp xếp. Hắn một bên viết vừa nói cùng cuốn tập lên nội dung hoàn toàn không liên quan. Haibara trầm mặc, không có theo tiếng cũng không có làm ra phản ứng gì. Nàng ánh mắt ngơ ngác mà nhìn sàn nhà, hoàn toàn không có để ý Conan nói rồi hay hoặc là viết cái gì. Nếu như nói Vermeer biết rồi thân phận của nàng, thậm chí ở đây trang nghe lén thiết bị, như vậy tại sao còn muốn làm điều thừa gửi thư mời đây? Trực tiếp nhân nàng một mình lúc ở nhà giết nàng hoặc là đem nàng bắt đi không liền có thể lấy. Sao? Vẫn là nói, đây là đang cảnh cáo nàng. Nàng càng nghĩ càng nhiều, tâm cũng càng trầm xuống. Đột nhiên, cánh tay như là bị cái gì đâm một hồi. Một luồng mãnh liệt buồn ngủ đưa nàng bao phủ. Con mắt khép lại trước, nàng nhìn thấy là Conan giơ lên gây tê đồng hồ đeo tay. Shinichi, người đây là, trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một hồi, miễn cho suy nghĩ lung tung. Conan khép lại đồng hồ đeo tay nắp, đại thể phương pháp ứng đối hắn đã có manh mối. Đến tiếp sau muốn làm liền cùng Haibara không quan hệ. Vậy này cái tiệc đứng đi. Chân trời ánh tà dương từ từ rơi xuống. Kamikawa-san cưỡi xe gắn máy đi tới Agasa Hiroshi cửa nhà. Hắn xoa bóp nửa ngày chuông cửa, không người đến mở cửa. Hắn gọi điện thoại cho Haibara, nhưng điện thoại nhưng chậm chạp không có chuyển được. Ở thu được tin thời điểm, hắn liền cho Conan gọi điện thoại nói rồi chuyện này. Mori Kogoro thu được tin sự tình, Conan cũng nói với hắn. Nhưng ứng đối ra sao? Conan vẫn im miệng không nói. Đến Yube Ma Đức cho Mori Kogoro cùng Kudo Shinichi phát thư mời mục đích, hẳn là nghĩ dẫn ra bọn họ, tránh khỏi Ran hoặc là Conan dính líu trong đó. cho tới cho hắn cũng phát ra, cũng là gần như mục đích, chỉ là một cái là vì bảo vệ, một cái chính là đơn thuần phòng bị. Haibara lựa chọn rất trọng yếu, nếu như nàng lựa chọn leo lên cái kia chàng tiệc đứng, như vậy thư mời bên trong viết giết người sự kiện tất sắp trở thành hiện thực. Nếu như nàng lựa chọn ngốc tại chỗ chờ đợi vơ mớt đến, như vậy, bên này phát sinh tất cả, liền cùng tiệc đứng lên phát sinh tất cả không hề liên quan. Nhưng Kamikawa-san cũng không tính theo, đè vơ mớt đưa ra lựa chọn đi. Còn có cái gì có thể so với đem Haibara mang theo bên người càng an toàn? Thấy biệt thự chậm chạp không có động cơ, Kamikawa-san thẳng thắn vượt qua rào chắn đi vào, cậy mở cửa sổ khóa tiến vào biệt thự bên trong. Bên ngoài thái dương đã xuống núi, chưa bật đèn biệt thự cũng đặc biệt tối tăm. Kamikawa-san lấy điện thoại di động ra đo lường một hồi, trong phòng sóng điện từ có chút không bình thường. Hắn điện thoại di động lên biểu hiện tín hiệu tiêu chí xuất hiện có quấy giày tiêu ký. Quả nhiên, Vermeer đã tới nơi này, thậm chí còn ở biệt thự bên trong làm một ít tay chân. Lấy này đến xác định Haibara hướng đi. Kamikawa-san nhìn một chút mỗi cái gian phòng, không nhìn thấy Haibara người. Hắn đi xuống phòng dưới đất, phòng dưới đất đóng cửa ở. Hắn lấy ra một cái thanh sắt mở cửa ra. Haibara nằm dưới đất phòng ngủ trên giường, mà điện thoại di động của nàng bị để ở một bên. Tiếng chuông cũng điều vì Shizune. Kamikawa-san kiểm tra một chút xung quanh, xác định xung quanh không có bị lắp đặt nghe trộm thiết bị. Lúc này mới đưa nàng từ trong giấc mộng tỉnh lại. Bị tỉnh lại Haibara mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, nhớ tới Conan động tác. Nàng lập tức ngồi dậy nghĩ xem thời gian, nhưng trước mặt tựa hồ có bóng người. Nàng ngẩng đầu lên liền thấy Kamikawa-san đứng ở bên giường. Tỉnh rồi, Kamikawa Kaka, người sao lại ở đây? Hiện vào lúc nào? Edogawa đây, hiện tại còn sớm, vừa mới trời tối, nghe được hắn nói đã trời tối. Haibara tâm không ngừng được dưới đất trầm. Đây chẳng phải là nói vơ mớt tiệc đứng đã bắt đầu. Yên tâm, tiệc đứng là ngày mai. Haibara cả kinh, người biết, ta cũng thu được thư mời. Ta tra xét một hồi tiệc đứng tình huống. Là một cái điện ảnh chọn tuyển diễn viên mà tổ chức Halloween hóa trang tiệc đứng. Tham dự người phần lớn là nghĩ ở trong phim ảnh biểu diễn người. Haibara mới vừa muốn tiếp tục hỏi, đột nhiên giơ tay lên, ngón trỏ đặt ở bên môi làm cái xuýt thủ thế. Kamikawa-san biết hắn đang lo lắng cái gì. Yên tâm, ta đã kiểm tra, phòng dưới đất không có nghe lén thiết bị. Nghe đến đó không có. Haibara yên lòng, cái kia Kamikawa Kaka dự định đi sao? Đi, không chỉ là ta, người cũng theo ta cùng đi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không cái gì nhưng là, cái này thư mời có điều là ở bề ngoài kế điệu hổ ly sơn thôi. Vermeer ở tiến sĩ nhà lắp máy nghe lén, chính là vì nắm giữ ngươi hướng đi. Nếu như ngươi không đi tiệc đứng, như vậy tiệc đứng đối với chúng ta những này chịu đến mời người đến nói, chính là nơi an toàn nhất. Nếu như ngươi lựa chọn đi, như vậy, chiến trường sẽ ở tiệc đứng tổ chức cái kia chiếc tàu biển chở khách lên. Không, ta không, chấm ngoặc kép, Vermeer hầu như là sáng loáng cảnh cáo nàng. Chính mình hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay, làm cho nàng đàng hoàng đợi ở chỗ này. Không muốn sản sinh cái gì thoát đi tâm tư. Không đợi Haibara nói xong, Kamikawa-san trực tiếp đánh gãy nàng. Tuy rằng Conan tên kia không nói với ta hắn kế hoạch, nhưng hắn tên kia ý nghĩ ta đại thể cũng đoán được một điểm. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.